thì khi người ta chửi mình thì ngay đó mình biết rằng người ta khổ quá, người ta mới chửi mình, người ta tức mình, người ta tức mình cái điều gì đó người ta chửi mình. Hãy thương yêu họ, đừng ghét họ, cái họ rất tội nghiệp. Mà khi mình biết thương yêu thì cái tâm sân của mình làm sao phải giận người đó, đúng không? Ngay đó là mình được giải thoát liền, tức là sống không làm khổ mình. Đạo Phật nó thực tế, nó cụ thể lắm. Học đạo đức thì có giải thoát ly dục ly ác pháp của đạo đức, mà học thiền định thì có sự tu tập của thiền định, thì nó có cái ý thức lực của nó giúp cho chúng ta, tâm chúng ta định tĩnh. Cho nên vì vậy mà ác pháp tác động trong tâm chúng ta không được, cho nên chúng ta dần thản nhiên giải thoát hoàn toàn. Cách thức của chúng ta tu tập đúng pháp thì giải thoát. Cho nên thầy nói đừng nghĩ rằng thầy dạy mà không có người tu chứng. Có rất nhiều người tu chứng. Phật tử như mấy con còn mặc cái áo cư sĩ, còn gia duyên rất nhiều, nhưng họ vẫn làm chủ được bệnh tật, họ làm chủ được đời sống của họ. Họ không, vợ chồng trong gia đình không cãi cọ. Khi hiểu Phật pháp không bao giờ cãi vợ. Người chồng có cái ý gì mà cái ý nói to tiếng thì cái người vợ là thính không cãi. Nó hay đến cái mức độ như vậy. Mấy con thấy học Phật pháp không nói là. Rồi khi mà chồng hết giận rồi thì vợ chồng ở bàn bạc nói nhỏ nhẹ ôn tồn dùng ái ngữ nhẹ, thì cái người chồng thấy lỗi thì xin lỗi người vợ, và người vợ thấy lỗi là xin lỗi người chồng. Hai người vẫn cung kính tôn trọng nhau, đó là đức lễ mấy con. Còn nếu mà chúng ta không học đạo đức của đạo Phật thì chúng ta thiếu đức lễ. Cho nên khi mà chúng ta quen mặt thì chúng ta thấy trái ý là chúng ta cãi cọ với nhau, rồi sinh ra những bạo lực, đánh vợ hoặc là chuyện này chuyện kia xảy ra, đó là một cái đau khổ của giai đoạn thiếu đạo đức của xã hội. Bạo lực gia đình thường xảy ra là do những cái sự mà chúng ta thiếu lòng cung kính tôn trọng nhau, nó mới xảy ra như vậy. Thì mong rằng Phật giáo được chấn chỉnh lại, dựng lại cái nền của đạo Phật, làm sống lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm của mình khổ này, thì xã hội này hạnh phúc lắm đó. Hôm nay mấy con đủ duyên về nghe thầy nói, được thân người khó lắm. Chúng ta có một sự sống rất quý, nhưng hàng ngày chúng ta cứ đem sự sống vào cái sự đau khổ. Hở ra chút là chúng ta phiền não đau khổ. Chúng ta quên rằng có chuyện gì mà cái nghiệp đó là nhân quả. Vì vậy mà chúng ta hiểu nó nhân quả rồi, thì chúng ta nhắc tâm bất đồng, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là chúng ta đem sự sống vào sự giải thoát, vào sự an ổn, bình an nhất là cái tâm bất đồng, thanh thản đó. Nhớ như vậy mấy con cũng đủ sống giải thoát rồi, hạnh phúc lắm.